Mà đế quân, chương 105, tâm như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lily nói, kẻ đứng đằng sau tiên giới kia đã giết toàn tộc tâm như rồi. Nàng bây giờ cũng đã mất đi thân thể giống thiếp, chỉ còn một đoạn tàn hồn trôi nổi mà thôi. Tâm như đã đánh cược tính mạng cho chàng rồi. Nếu chàng đuổi tâm như đi, nàng cũng sẽ chết. Thanh Ngọc bỗng nắm lấy tay Lily mà nói. Nàng không ghen sao? Lily rũ tan y phục trên người. Rồi nói. Chàng đừng thấy ở đây hưởng phúc thái bình mà nghĩ rằng ngoài kia cũng vậy. Những số phận đáng thương như thiếp và tâm như còn nhiều lắm. Chỉ mong sao chàng đừng chê bai chúng thiếp là được rồi. Có một người đáng tin để gửi gắm cũng không phải chuyện xấu. Nói xong. Lily lấy bàn tay xinh đẹp của mình đét vào mông tâm như một cái. Nín đi, chính sự chưa làm xong. Khóc cái gì? À, mềm thật đấy. Bảo sao chàng lại thích đánh người ta như vậy? Để thiếp đánh thêm vài cái nữa. Thanh Ngọc ôm lấy tâm như trong lòng mà âm thầm than thở. Xem ra ngoài vũ trụ kia cũng sắp dấy lên một hồi gió tanh mưa máu rồi. Tâm như lúc này đã ngừng khóc. Thỏ thẻ nói, ngươi đừng đuổi ta đi được không? Ta hứa sẽ nghe lời, sẽ hầu hạ ngươi mà. Được không? Thanh Ngọc ôm chặt lấy tâm như trong lòng, để nàng áp mặt vào ngực mình. Rồi nói, ở lại cũng được, nhưng phải nghe lời Lily. Không được làm loạn, nếu không ta sẽ đánh cái mông nàng. Đốp, chưa để tâm như nói xong. Bờ mông tròn trịa đáng yêu lại có thêm một dấu tay nữa. Tâm như nghe Thanh Ngọc không muốn đuổi nàng đi, thì cũng chỉ đành nằm im cho hắn đánh. Thanh Ngọc nhìn nàng hỏi, sao nàng lại để ta đánh? Ngươi là chủ nhân, ngươi muốn đánh ta thì ta đành chịu thôi. Tâm như trả lời với vẻ hồn nhiên trong sáng, làm cho Thanh Ngọc sửng sốt một chút. Thời buổi này còn có một cô gái ngây thơ thánh thiện như vậy ư? Thanh Ngọc lại xoa mông nàng một chút, rồi nói. Không được gọi là ta với ngươi nữa. Gọi phu quân, sừng thiếp, biết chưa? Tâm như nhìn Lily ngồi bên cạnh rồi chậm rãi gật đầu. Vâng, thiếp biết rồi phu quân. Thanh Ngọc không muốn hành hạ quá đáng một nữ thần thánh thiện. Nên cởi hết xích trói cho Tâm như. Rồi đè nàng xuống, để nàng gối đầu lên tay. Rồi bắt đầu ngắm nhìn thân thể nàng. Thân thể của Lily và Tâm như 1910. Dường như đều được đúc ra từ một khuôn vô cùng hoàn mỹ vậy. Chỉ có điều trên người Tâm như thì lại có vô số đoạn thần văn tỏa ra linh quang. Ở trên hai bầu ngực Lily cũng có một hình xăm bằng phù chú vô cùng khó hiểu. Hai quả tiết lê căng tròn chín mọng. Đặc biệt là hai điểm hồng kia thì tinh mỹ tột cùng. Eo nàng hiện lên từng đường cơ săn gọn. Chưa từng có nữ nhân nào Thanh Ngọc thấy được qua vòng hai đẹp như vậy. Phía dưới giữa hai chân cũng không hề có ngọn cỏ nào. Khe hẹp thì lại vô cùng nhỏ bé. Hai mép hồng kia còn như ẩn như hiện. Khiến cho người ta muốn đắm chìm vào mà thỏa mãn tìm kiếm một phen. Đôi chân dài miên man. Trên bắp đùi nàng cũng có bốn ký tự khó hiểu. Nếu nói Lily là điển hình của nét đẹp nữ vương ma quỷ, thì Tâm như lại là thiên sứ thánh thần. Hai thân hình, hai nét đẹp đối lập nhau như hòa quyện lại mà dâng lên một bức tranh tinh mỹ đến tận cùng. Thanh Ngọc bỗng dưng muốn trào lên một cảm giác khinh nhờn thần thánh. Hắn nằm một bên hôn một nụ hôn thật sâu lên môi Tâm như. Bàn tay thì nhẹ nhàng du tẩu. Mơn man hai bầu ngực trắng ngần. Lily thì cũng tiến đến nằm ở bên cạnh Lily. Rồi mút nhẹ vào vành tay tinh xảo của nàng. Tay Lily cũng không hề rảnh rỗi. Vuốt về lấy khe hẹp nhỏ bé kia mà trêu đùa. Tâm như nằm ở giữa hai người. Hoàn toàn chỉ biết chịu trận. Cũng không dám kêu ca. Thanh Ngọc nói nhỏ vào tai nàng. Muốn kêu lên thì kêu cho ta nghe. Ta thích như vậy, Tâm như mặt bỗng hồng lên một chút, rồi cũng chỉ biết nằm im mà tận hưởng lấy khoái cảm đang dâng trào. Thanh Ngọc ngồi dậy, Banh hai chân ra để cho Lily hầu hạ chiếc mệnh căn to lớn của mình. Rồi hắn bắt Tâm Như ngồi bên cạnh, hôn nàng liên tục, hai tay thì du tẩu xung quanh thân thể hoàn mỹ mà thần thánh kia. Được một lúc, Thanh Ngọc lại để cho Lily và Tâm Như đổi chỗ. Lily vừa hôn hắn vừa hỏi. Sao hôm nay đế quân của thiếp dịu dàng thế? Ta không muốn lần đầu của Tâm Như phải sợ hãi. Lily mỉm cười, rồi đẩy Thanh Ngọc ra. Mạnh mẽ bắt Tâm Như đứng thẳng lên trên ma tỏa. Chàng ngồi im đó, không được cử động. Lily ôm chặt lấy Tâm Như. Xoay mông Tâm Như lại đối diện với Thanh Ngọc. Tay nàng điên cuồng xoa bóp cặp mông trắng ngần. Sau đó đánh thật mạnh vào. Làm Tâm Như run rẩy một trận. Mặt Lily đè trên vai Tâm Như. Rồi còn cắn môi khiêu khích Thanh Ngọc. Thanh Ngọc nhìn hai thân hình một thiên thần một quỷ giữ quấn lấy nhau. Bên dưới hạ thân muốn nổ tung. Không thể kìm chế được. Sau lưng Tâm Như cũng có một hình xăm. Giống hệt như Lily vậy. Có điều nữ nhân khỏa thân này lại có đôi cánh màu đen. Lily nói. Chàng quỳ thẳng lên đi. Để Tâm Như hầu hạ chàng. Thanh Ngọc lập tức chống hai đầu gối lên. Dương ra vật anh dũng nam tính. Lúc này Tâm Như lại phải quỳ xuống chống hai khuỷu tay xuống đất. Ngậm lấy vật cương mãnh của Thanh Ngọc mà phun ra nuốt vào. Mông nàng chổng lên đằng sau thì lại bị Lily dùng tay điên cuống xoa bóp đánh đập. Nhiều lúc Lily còn dùng tay mình vuốt nhẹ khe hẹp tinh mỹ kia mà khiến Tâm Như đang ngậm mệnh căn cũng phải run lên một đợt. Lúc sau, Thanh Ngọc lật ngược Tâm Như lại. Rồi dùng cái lưỡi ma quỷ của mình tấn công vào khe hẹp của nàng. Lily cũng không nhàn rỗi. Lại cúi đầu hôn lấy ngực Tâm Như. Làm nàng phải kêu rên những tiếng dâm mị. A a, đừng, đừng làm nữa. A a. Thanh Ngọc nhìn Lily. Thi thoảng nàng lại cắn môi. Làm hắn không thể chịu đựng được nữa. Thanh Ngọc để Tâm Như nằm xuống ma tỏa. Sau đó nói dịu dàng. Thả lỏng ra. Có biết không? Sau khi thấy Tâm Như gật đầu. Thanh Ngọc đâm một nhát thật mạnh vào trong thân thể nàng. Khiến hai hàng lệ của Tâm Như trào ra. Nàng cũng không hề kêu lên chút nào. Bỗng nhiên. Có vài đạo thần văn từ thân thể Lily truyền sang vai Thanh Ngọc. Nhưng hắn chưa để ý đến việc này vội. Thanh Ngọc hôn môi Tâm Như. Rồi lại xoa nắn bầu ngực cao vút kia. Sau một lúc chờ nàng hết đau. Rồi lại dần dần di chuyển. Lúc này, Tâm Như cũng không thể nào nín nhịn được nữa. A a, phu quân, nhẹ nhàng thôi, nhẹ thôi, a a. Nhưng nàng còn chưa kịp kêu xong thì đã bị bờ môi đỏ mọng của Lily lấp đầy khoang miệng. Cái lưỡi nhỏ của Lily như ma như quỷ quấn lấy đôi môi hồng kia. Khiến Tâm Như chỉ biết trong miệng. Không nói ra lời. Một tay của Lily bóp chặt lấy bên ngực Tâm Như. Điên cuồng nhào nặn, nàng còn cố ý chổng cái mông đẫy đà về phía Thanh Ngọc. Có ý khiêu khích hắn. Thanh Ngọc giơ tay ra. Bóp thật mạnh, rồi đánh đốp đốp vào mông Lily. Rồi nói, nàng muốn ta kiệt sức mà chết sao? Lily đang hôn Tâm Như cũng phải cười lên khanh khách. Sau đó lại làm liêu. Ngồi thẳng lên bụng nàng. Sau đó cúi xuống bắt Tâm Như mút lấy hai bầu nhũ hoa to lớn của mình. Tâm Như cũng chỉ đành nghe lời. Dùng cái miệng nhỏ xinh cắn nhẹ vào hai quả táo mọng nước kia. Thanh Ngọc điên cuồng, càng ngày càng điên cuồng. Sau khi Tâm Như tiết thân lần đầu tiên, Thanh Ngọc bắt Lily đứng dậy. Rồi điên cuồng đâm thật mạnh vào thân thể nàng từ phía sau. Khiến Lily phải kêu lên. A a, thiếp sướng quá. A a, Tâm Như lại đây. Lại đây, Tâm Như cũng chỉ đành đứng thẳng dậy. Để hai tay Lily khoác trên vai mình. Còn khuôn miệng lại để Lily điên cuồng bá chiếm. Thanh Ngọc không tài nào chịu nổi sự hòa quyện của ma quỷ và thần thánh này. Càng ngày càng thúc mạnh hơn. Sau đó còn vỗ vào mông Lily từng cái thật mạnh. A a, a a. Một hồi sau, Thanh Ngọc thả Lily ra khi nàng đã tiết thân. rồi lại để Tâm Như quỳ xuống, muốn nàng từ phía sau. Tâm Như bị chọc điên cuồng vào trong thân thể, cũng chỉ đành kêu rên. A a, tha cho thiếp, tha cho thiếp, a a. Lily quỳ bên cạnh Thanh Ngọc, dâng lên môi thơm đỏ mọng, một tay ôm lấy hắn, một tay lại vuốt ve bờ mông đang nảy lên từng hồi của Tâm Như. Trận cuồng hoan lên đến đỉnh điểm khi Tâm Như tiết thân lần thứ hai xong, lại chủ động đè Lily xuống, làm Thanh Ngọc cũng phải sững sờ. Xem ra nàng tiểu thiên sứ này cũng không chịu lỗ bao giờ. Nhìn hai nữ nhân quần nhau, Thanh Ngọc dâm tính bạo phát. Hắn tiến tới, bắt hai nàng quỳ xuống, rồi đứng thẳng để lần lượt từng người hầu hạ mình bằng miệng. Hai nữ ganh đua nhau, mỗi người đưa ra một cái lưỡi tinh xảo, tha hồ tranh giành mà mút lấy vật khí khái của nam nhân kia. Lily thi thoảng còn chui xuống, mút lấy hai trái tròn săn bóng, làm Thanh Ngọc đê mê vô tận. Một lúc sau, luồng tinh hoa nóng hổi của hắn dồn hết vào miệng Tâm Như, rồi lại được Lily làm sạch một lần nữa. Thanh Ngọc ngồi ở chính giữa bồn tắm đỏ rực như máu, hai bên tay ôm hai đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Lily nói, chàng đó, nếu không phải nguyên âm thần hồn của Tâm Như có khả năng tự động chữa trị thì chàng chết chắc rồi. Thanh Ngọc hỏi, tự động chữa trị là sao? Tâm Như ở trong lòng Thanh Ngọc thỏ thẻ nói, chỉ cần chàng không chết, dù bị thương nặng mấy thì những vết thương đó sẽ tự khỏi. Hơn nữa thời gian rất nhanh, nhưng mà chỉ là vết thương ngoài da thôi. Nếu vết thương thần hồn thì sau này chàng phải lấy được nguyên âm thân thể thiếp. Đinh, chúc mừng thiếu gia nhận được danh hiệu ẩn thần sứ chi tâm, nhận được 500 điểm tích lũy cách chương.